Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476 thượng quan cảnh đức. Nhưng không bao lâu, lại là oanh một tiếng. Cái này phụ cận trụ người không thể lại làm bộ không nghe được. Rốt cuộc lớn như vậy động tĩnh, phỏng chừng cả tòa ngọn núi người đều nghe thấy được. Thượng quan Huyền Nhụy khởi động nửa cái thân mình, ngơ ngác mà nhìn chính mình phía sau lầu các hóa thành bột phấn. Liền trên người đau đều quên mất. Đây là nàng thích nhất gác mái. Nàng hoa rất nhiều tâm tư ở mặt trên. Hơn nữa nàng ở chỗ này ở mau 70 năm. Nhưng đột nhiên nó liền như vậy không có. Không có. A a a, ta thượng quan gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi liền chờ bị chúng ta thượng quan gia đại tá tám khối. Rút gân lột da, nhất định sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Hàn, nàng giống như điên rồi. Ta vừa rồi công kích rõ ràng chỉ nhằm vào nàng đan điền. Thượng quan Huyền Ý vô tội nói. Hắn chính là cố ý để lại thượng quan Huyền Nhụy một mạng. Nhưng lại phế đi nàng đan điền. Người nhà, Tiêu Lăng Hàn cười lắc đầu. Tức phụ nhi rõ ràng là ngại thượng quan Huyền Nhụy còn không có điên hoàn toàn. Chuyên môn nói ra kích thích nàng. Quả nhiên đang nghe thấy thượng quan Huyền Ý nói sau. Thượng quan Huyền Nhụy lập tức xem xét chính mình đan điền. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Hắn đan điền chỗ có một cái động. Lúc này linh khí chính không ngừng ra bên ngoài toàn. Còn như vậy đi xuống. Đừng nói tu luyện, nàng hiện tại tu vi phỏng chừng đều giữ không nổi. Thượng quan Huyền Nhụy không còn có kêu đánh kêu giết tâm tư. Chạy nhanh lấy ra chữa thương đan dược hướng miệng tắc. Đúng lúc vào lúc này, phụ cận ở người cũng đã đến. Bọn họ không phải một người đơn độc tới, mà là vài cá nhân kết bạn tiến đến. Đến nỗi vì sao phải kết bạn tiến đến? Tự nhiên là bởi vì phía trước một người lại đây thời điểm ăn ám khuy. Xa xa mà bọn họ liền nghe được thượng quan Huyền Ý câu nói kia. Không khỏi đều ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Nghĩ, nếu là thượng quan Huyền Nhụy thật sự phế đi, về sau liền tính nàng làm, cũng làm không ra cái đa dạng tới. Mấy người ở không có làm rõ ràng thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người thân phận khi, chỉ là đứng ở nơi xa, cũng không có tiến lên. Tuy rằng bọn họ hy vọng hai người không phải địch nhân, mà là bạn bè, nhưng ở thượng quan gia tộc địa liền dám đối với thượng quan gia người ra tay. Thấy thế nào địch nhân khả năng tính đều phải lớn hơn một chút. Bởi vì nhìn không ra hai người tu vi, cho nên mấy người không có tùy tiện hành động. Bọn họ cũng không phải là thượng quan Huyền Nhụy cái kia tự cho là đúng nữ nhân. Cho rằng nơi này là thượng quan gia, đối phương cũng không dám động thủ. Xa xa mà cùng hai người rằng co chỉ là bọn hắn tự cho là đúng cho rằng. Kỳ thật lúc này Tiêu Lăng Hàn đang ở tra tìm thượng quan cảnh đức ở nơi đó. Mà thượng quan Huyền Ý đang ở vì hắn hộ pháp. Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua thượng quan gia không một góc. Cuối cùng rốt cuộc ở một tòa linh khí nồng đậm ngọn núi tìm được rồi thượng quan cảnh đức. Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra, nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, tìm được rồi. Hiện tại qua đi sao? Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Hảo, ta muốn biết ra ra năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên liền rời đi địa thâm đại lục? Thượng quan gia lại đây mấy người đang muốn hỏi một chút đối phương là người phương nào? Kết quả một cái chớp mắt, trước mặt hai người đã không thấy tăm hơi. Mấy người lẫn nhau liếc nhau. Này hai người tu vi sâu không lường được. Thượng quan gia sợ là chọc phải kình địch. Lúc này mấy người đều hy vọng đối phương mục đích chỉ có thượng quan Huyền Nhụy một người. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta đi tìm tộc trưởng. Người nọ nói xong, liền phi thân rời đi tại chỗ. Nàng làm sao bây giờ? Muốn hay không đi đỡ nàng? Nói chuyện người nọ tầm mắt dừng ở thượng quan Huyền Nhụy trên người. Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi. Vạn nhất chờ hạ đỡ nàng không thành, ngược lại chọc đến một thân tao liền xui xẻo. Ở tại khu vực này người đều là thượng quan Huyền Nhụy kia đồng lứa. Những người này tu vi cũng đều không sai biệt lắm. Bình thường thượng quan Huyền Nhụy luôn là khinh thường những người này. Một bộ cao cao tại thượng tư thái. Mà cùng nàng cùng thế hệ người hơi chút chịu điểm sủng đã bị nàng các loại vu oan hãm hại chèn ép. Cho nên hiện tại đại gia thấy nàng bị thương, cũng không ai dám đi đỡ nàng. Vạn nhất đợi lát nữa nàng lại vô căn cứ làm sao bây giờ? Mặt khác mấy người vốn dĩ muốn đi đỡ, bị người này như vậy vừa nói, sôi nổi nghỉ ngơi đỡ người tâm tư. Bất quá thực mau thượng quan Huyền Nhụy cha mẹ liền tới rồi. Cũng không cần phải bọn họ đỡ. Bên kia, Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan Huyền Ý Thuấn Di đi một khác tòa sơn phong. Đỉnh núi này không có quá nhiều vật kiến trúc, thưa thớt có mấy cái động phủ, hơn nữa đều cách có điểm xa. Hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, cây xanh thành bóng râm, xương trắng lượn lờ, linh khí nồng đậm, nơi này phong cảnh tú mỹ. Hoàn cảnh như thế hảo, ở như vậy địa phương tu luyện, tâm tình hẳn là đều là sung sướng. Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan Huyền Ý trực tiếp đi vào một cái thất cấp trận pháp trước mặt. Người ở bên trong, thượng quan Huyền Ý nhìn về phía trận pháp bên trong hỏi. Hắn hỏi người tự nhiên là thượng quan Cảnh Đức. Ân, thượng quan Huyền Ý lúc này tâm tình có điểm phức tạp. Cũng có chút khẩn trương. Hắn muốn biết đáp án. Lại sợ biết đáp án. Đừng lo lắng. Có ta, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiêu Lăng Hàn dắt thượng quan Huyền Ý tay. Đặt ở bên môi hôn hôn. Ân. Chúng ta đây đi vào. Thượng quan Huyền Ý nói mới vừa nói xong. Bên hông đã bị một bàn tay ôm. Ngay sau đó, bọn họ liền biến mất tại chỗ. Thượng quan Cảnh Đức vốn dĩ ở chính mình động phủ tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình phòng tu luyện chung nhiều ra lưỡng đạo xa lạ hơi thở. Cái này phát hiện, làm hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng hắn động phủ bên ngoài bố trí thất cấp phòng ngự trận. Ai có thể vô thanh vô tức đi vào hắn động phủ? Ở phát hiện kia hai người tựa hồ không có muốn làm hại hắn ý tứ sau, hắn mới thu liễm tâm thần, bình phục đan điền trung hỗn loạn linh khí. 15 phút sau, Glow, thượng quan Cảnh Đức chậm rãi kết thúc công việc. Mở mắt ra, liền nhìn đến cách đó không xa bàn đá trước ngồi hai người. Chờ hắn thấy rõ hai người bộ dạng sau, đồng tử không cấm co rụt lại. Thượng quan Huyền Ý, cư nhiên là thượng quan Huyền Ý cái này tiểu tạp toái. Hắn cư nhiên còn chưa chết. Đại thái thượng trưởng lão biệt lai vô dạng. Người sắc mặt kém như vậy, biểu tình như vậy khó coi. Là bị thương vẫn là sinh bệnh. Thượng quan Huyền Ý ngồi ngay ngắn ở bàn đá bên, trong tay phủng một ly trà. Hắn ngồi vị trí vừa lúc là đối mặt thượng quan Cảnh Đức. Thượng quan Minh Đức ở thượng quan Huyền Ý nói chuyện thời điểm liền vẫn luôn ở quan sát hai người. Hắn muốn thấy rõ hai người tu vi. Làm hắn thất vọng chính là, hắn cũng không thấy ra hai người hiện giờ ra sao tu vi. Không cấm phỏng đoán hẳn là hai người trên người dùng cái gì che lấp tu vi pháp bảo. Thượng quan Huyền Ý thấy thượng quan Minh Đức không nói chuyện, nhướng mày tiếp tục nói. Ngươi hiện giờ sụ mặt bộ dáng tiểu bát vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhớ rõ trước kia mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều là một bộ cười ha hả bộ dáng. Đại thái thượng trưởng lão ngươi đây là không chào đón tiểu bát trở về sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói đi, thượng quan Huyền Ý, ngươi lần này trở về muốn làm gì? Thượng quan Cảnh Đức đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan. Âm thầm phòng bị hai người. Hai người có thể lặng yên không một tiếng động đi vào hắn động phủ. Mặc kệ bọn họ dùng cái gì pháp bảo. Rõ ràng hai người đều là tới không tốt. Cùng với suy đoán, không bằng trực tiếp hỏi ra tới. Huống chi hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Chỉ cần không cho hai người dùng ra ngọc bài công kích. Này hai người liền tùy ý chính mình nặn tròn bóp dẹp. Ta cho rằng đại thái thượng trưởng lão biết ta trở về mục đích. Xem ra là ta tưởng sai rồi. Ngươi còn nhớ rõ Minh Thâm. Minh Thâm là ngươi giết. Thượng quan Cảnh Đức trong mắt bộc phát ra một cổ mãnh liệt sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan Huyền Ý. Tuy rằng Minh Thâm là con vợ lẽ, nhưng như cũ là hắn thượng quan Cảnh Đức nhi tử. Hắn tuyệt không cho phép giết con của hắn người còn tiêu dao mà tồn tại. Thượng quan Huyền Ý cười ngâm ngâm mà nói. Trả lời chính xác, tấm tắc, hắn chết nhưng thảm. Nhìn thấy thượng quan Cảnh Đức bởi vì chính mình nói, khí đôi mắt đỏ lên, thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Ha ha ha, thượng quan Huyền Ý vui sướng mà cười lên tiếng. Hừ, tiểu súc sinh, không cần cao hứng đến quá sớm. Ta hiện tại liền giết ngươi, làm ngươi vì ta nhi chôn cùng. Nói, thượng quan Cảnh Đức luyện hư kỳ đỉnh uy áp trực tiếp hướng hai người thi triển qua đi. Hắn nghĩ trước hạn chế hai người hành động, để tránh hai người lấy ra ngọc bài. Đáng tiếc hắn ý tưởng tuy hảo, hiện tại lại rất tàn khốc. Thượng quan Huyền Ý lắc đầu thở dài. Quá yếu, ở thượng quan Cảnh Đức khiếp sợ dưới ánh mắt. Thượng quan Huyền Ý chậm rãi đứng dậy, đi bước một chiều hắn đi đến. Đại thái thượng trưởng lão, ngươi tu luyện 1000 nhiều 2000 năm mới điểm này tu vi. Có thể thấy được ngươi tư chất bình thường đến loại nào nông nỗi. Ngươi, ngươi, ngươi, thượng quan Cảnh Đức run rẩy xuống tay. Chỉ vào thượng quan Huyền Ý, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngay sau đó, thượng quan Cảnh Đức phát ra hét thảm một tiếng. A, chỉ thấy hắn vừa rồi chỉ vào thượng quan Huyền Ý ngón tay rơi xuống trên mặt đất. Mà hắn tay phải ngón trỏ đã bị liền căn cắt đứt. Thượng quan Cảnh Đức phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan Huyền Ý, không biết thượng quan Huyền Ý tu vi là thật sự vượt qua chính mình. Vẫn là dùng cái gì chống cự uy áp pháp bảo. Cho nên hắn tuy rằng rất muốn lập tức giết thượng quan Huyền Ý, lại không có tùy tiện động thủ. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Vừa rồi cũng không phải là ta ra tay. Khi nói chuyện, thượng quan Huyền Ý đã khoảng cách thượng quan Cảnh Đức bất quá 1 mét khoảng cách. Ta muốn biết năm đó ông nội của ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đoán được ngươi sẽ không thành thật nói cho ta. Cho nên ta chính mình tới tìm đáp án. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nghe thấy thượng quan Huyền Ý nói. Thượng quan Cảnh Đức theo bản năng mà lui về phía sau. Trong lòng vô cùng ảo não. Sớm biết rằng, ở lúc trước thượng quan Huyền Ý mới vừa hồi thượng quan ra thời điểm liền đem hắn giết. Ngươi thực mau sẽ biết. Thượng quan Huyền Ý nhếch miệng cười. Tươi cười hồn nhiên lại ánh mặt trời. Nhưng ở thượng quan Cảnh Đức trong mắt, nụ cười này giống như ác ma mỉm cười. Làm hắn trong lòng vô cớ phát lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó, thượng quan Cảnh Đức liền thấy thượng quan Huyền Ý vươn tay. Hắn ngón trỏ hướng tới chính mình giữa mày chậm rãi tới gần. Hắn muốn thoát đi, nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là hắn hiện tại thế nhưng vô pháp nhúc nhích một chút. Thượng quan Huyền Ý trực tiếp đối thượng quan Cảnh Đức siêu hồn. Tìm kiếm năm đó chân tướng. 10 phút sau, thượng quan Huyền Ý thu hồi ngón tay. Hai mắt bịt kín một tầng sương mù. Một giọt trong suốt chất lỏng từ trong mắt rớt lời. Làm sao vậy? Tiêu Lăng Hàn sớm tại thượng quan Huyền Ý xem xét thượng quan Cảnh Đức ký ức thời điểm. Liền phát hiện hắn cảm xúc không xong. Sau lại thấy hắn như vậy? Đau lòng mà đem hắn ủng trong ngực chung. Nhẹ nhàng vỗ hắn hậu bối. Không cấm suy đoán năm đó thượng quan lão gia tử rời đi hẳn là có khác ẩn tình. Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn ôm. Cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể. Nghe trên người hắn hương vị. Cảm xúc chậm rãi ổn định xuống dưới. Một lát sau, thượng quan Huyền Ý mới đem thượng quan Cảnh Phong năm đó phát sinh sự tình cấp Tiêu Lăng Hàn giảng thuật một lần. Nguyên lai năm đó thượng quan Cảnh Phong cũng không phải tự nguyện rời đi địa thâm đại lục. Mà là bởi vì chúng độc, không thể không rời đi. Hắn chung không phải giống nhau độc, mà là sẽ ăn mòn thức hải hải la thảo. Cũng chính là người não bộ thần kinh. Dùng hải la thảo người sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Tình huống nghiêm trọng giả sẽ trở nên lục thân không nhận. Vốn dĩ rời đi trước, thượng quan Cảnh Phong là tưởng đem thượng quan Huyền Ý đưa đến Thiên Lăng đại lục đi. Đáng tiếc liền ở hắn vì thế làm chuẩn bị khi đột nhiên liền đã phát bệnh. Cuối cùng hắn chỉ có thể thừa dịp thần trí tạm thời còn thanh tỉnh, đem thượng quan Huyền Ý phó thác cho thượng quan Cảnh Đức, cũng làm Minh Thâm đoàn người âm thầm bảo hộ. Có thể thượng quan Cảnh Phong không biết chính là hắn sở dĩ sẽ trúng độc chính là Minh Thâm hạ tay. Minh Thâm sở dĩ sẽ đối Thượng quan Cảnh Phong động thủ, tự nhiên là bị Thượng quan Cảnh Đức lầm đạo. Thượng quan Cảnh Đức nói cho Minh Thâm, năm đó hắn sở dĩ không có đem bọn họ mẫu tử nhận được bên người chính là bị Thượng quan Cảnh Phong cản trở. Thượng quan Cảnh Phong chính là tộc trưởng. Hắn nói Minh Thâm mẫu thân sinh ra không tốt, không xứng nhập Thượng quan gia môn. Quản chi là cái thiếp cũng không xứng. Minh Thâm bị Thượng quan Cảnh Đức một châm ngòi. Rõ ràng là ân nhân Thượng quan Cảnh Phong lập tức liền biến thành kẻ thù. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng Thượng quan Cảnh Phong cũng biết thân phận của hắn. Bằng không vì sao sẽ cứu hắn. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự cấp không có phòng bị hắn Thượng quan Cảnh Phong hạ độc. DFY. Quảng cáo. Cách chương.